sanh mạng của người kia đã ở trong tay chúng ta rồi. Ngươi muốn tụng kinh Parita để hộ trì an lành và thọ mạng cho y, thì chẳng khác nào phỉ báng Đức Phật và phỉ báng cả kinh Parita. Hay lắm, dí dỏm lắm. Thế là thêm một lần nữa, Đại Đức đã đồng ý với trẫm. Làm vậy mà không làm vậy, Tâu Đại Dương. Xin Ngài hãy nhẫn nại cho một tí nữa. Xin sẵn lòng. Nghỉ hơi một lát, Đại Đức Na Tiên nói tiếp. Đại Dương, ví như người điền chủ kia có một đám ruộng xanh tốt. Đến thời, hạt lúa vàng nặng trĩu đầy cành. Nhưng vì tâm tham, người điền chủ muốn năng suất lúa phải bội thu hơn nữa, nên ngày nào y cũng thêm nước rải phân. Đại Dương nghĩ thế nào với việc làm của người điền chủ? Có gì thế mà hạt lúa nảy sanh thêm được chăng? Thật không thể. Cũng dường thế ấy, Đại Dương. Cây lúa già hạt trĩu đầy cành, vàng ống là báo hiệu cây lúa sắp chết. Con người khi mà thân xác đã già, thọ mạng sắp ngưng dứt, thì dẫu có thêm nước thêm phân, tụng kinh Parita thấy đều vô ích. Thọ mạng của người ấy không thể kéo dài ra, phát triển thêm được đâu. Trẫm hoàn toàn đồng ý. Trở lại với các trường hợp trên thử xem. Ví dụ là cái cây cằn cỗi do thiếu phân thiếu nước. Nghĩa là tuổi thọ chưa chấm dứt, sự sống hãy còn. Nếu ta chăm bón và nước nuôi đầy đủ, thì cái cây kia chắc hẳn là phải xanh tươi, phát triển cành lá sum suê chứ, Đại Dương. Đích thị. Cũng vậy, là một người sanh mạng chưa chấm dứt, sự sống vẫn còn, nhưng do tiều tụy héo mòn bởi phiền não, bởi nhiều sự tai hại, não hại mà ảnh hưởng đến thân và tâm. Nếu kẻ ấy không có đức tin, hoàn toàn đổ sụp tinh thần, hoàn toàn tuyệt vọng, thì tử thần có dễ dàng lê bánh xe của thần chết đến để nghiền nát sinh mệnh của người kia không, hỡi Đại Dương? Chắc chắn là vậy rồi. Nhưng trái lại, nếu người ấy có quy y, tinh thần được khởi động để có niềm tin nơi Tam Bảo, tin vào oai lực kinh Parita, có thể ngăn ngừa được thần chết, nên không mỏi mệt tụng kinh Parita, thì thần chết có làm được gì kẻ kia không? Nếu thọ mạng và sự sống ông ta hãy còn. Lúc ấy thì có thể thoát khỏi lưỡi hái của diêm chúa. Thế kinh Parita lúc ấy có thật sự lợi ích không hả Đại Dương? Thật sự có lợi ích. Đại Dương, thế là đến ngàn đây, Đại Dương đã tự bác bỏ câu phát ngôn đầu tiên của mình rồi. Đức vua Milanda suy nghĩ hồi lâu. Có thể có một chút gì đó khá đúng. Nhưng ngài có thể cho nhiều ví dụ nữa để trẫm tiếp tục suy gẫm xem. Vâng. Nếu có người bệnh, bệnh không nặng lắm. Nếu uống đúng thuốc, đúng liều lượng, biết kiêng cử, thì bệnh sẽ lành chứ, Đại Dương? Vâng. Và khi ấy, thuốc ấy thực sự lợi ích chứ? Vâng. Một người khi có bệnh chút ít, tuổi thọ chưa chấm dứt. Nếu người ấy có quy y Tam Bảo, có đức tin vững chắc mà tụng kinh Parita, thì có ngăn được tử thần không, Đại Dương? Có thể được. Vì có lòng tin, nên kinh Parita sẽ phát sinh năng lực. Thế là Đại Dương đã cùng chấp nhận quan điểm là tụng kinh Parita phát sinh năng lực rồi. Vâng, trẫm chấp nhận. Thế thì kinh Parita chỉ hộ trì được những người có đức tin, những người thọ mạng chưa chấm dứt mà thôi. Phải thế không? Thật là chính xác, Tàu Đại Dương. Cho nên kinh Parita có nghĩa là kinh hộ trì an lành. Hộ trì nghĩa là bảo vệ, che chở. Bảo vệ và che chở những người có đức tin,

Chẳng phải thế đâu đại dương. Lúc ấy vì Ma Dương có tâm ác rất mãnh liệt, đã tìm cách che mắt ông Bà La Môn, không cho thấy Đức Thế Tôn. Nếu thế thì phát sinh nghi vấn to lớn hơn nữa, rằng là điều ác đã thắng điều thiện, rằng là tâm ác mãnh liệt của Ma Dương đã chiến thắng sự toàn thiện của Đức Thế Tôn, rằng là sức mạnh quy đức của Đức Thế Tôn do viên mãn Ba La Mật vẫn không bằng sức mạnh ác đức của Ma Dương. Rồi người ta lại còn mỉa mai biếm nhẽ rằng: ồ, té ra ngọn cây mà nặng hơn gốc cây, tà đạo mà thắng chánh đạo, người xấu xa độc ác, người hung dữ tham sân vẫn thường là kẻ có nhiều sức mạnh hơn người hiền thiện, người tốt, người khiêm nhu và đức hạnh. Chẳng lẽ nào lại có cái sự thật đau lòng trên thế gian này như thế, thưa đại đức? Chánh bao giờ cũng thắng tà, gốc bao giờ cũng nặng hơn ngọn, thiện bao giờ cũng thắng ác. Đại dương chẳng cần phải bi quan như thế. Sức mạnh dẫu là ác tâm của Ma Dương cũng chẳng bao giờ có thể thắng nổi Đức Thế Tôn toàn thiện đâu. Đại dương phải hiểu rằng, lúc ấy Ma Dương với ác tâm mãnh liệt đã tìm cách che mờ mắt của người Bà La Môn, không cho thấy Đức Thế Tôn. Tâm ác mãnh liệt là khác, mà che mờ mắt là khác, tổ đại dương. Xin đại đức giảng cho nghe điều ấy. Đại dương, điều này đại dương có thể hiểu được qua một ví dụ. Ví như cung điện của đại dương có nhiều cổng thành ra vào. Mỗi cổng thành như vậy thường có một số quân lính túc trực cùng với một viên võ tướng chỉ huy canh gác. Vì đại dương thương yêu thần dân như con, nên hàng ngày có một số người hay mang đến mật ong, sáp ong, cơm nước thượng vị vào dâng cho đại dương vì lòng tôn kính và sự ngưỡng mộ. Có một viên võ tướng chợt sanh tâm ganh tị với đại dương. Khi người ta mang vật phẩm đến, viên võ quan ấy chặn lại, xét hỏi rắc rối không cho vào, làm cho đại dương không nhận được vật phẩm ấy. Đại dương nghĩ thế nào? Đại dương không nhận được vật phẩm là bởi sức mạnh, uy lực của đại dương không bằng sức mạnh và uy lực của người gác cửa hay sao? Tên gác cửa ấy, nếu trẫm bảo chết, nó sẽ chết, thì làm sao lại có sức mạnh, uy lực hơn trẫm được? Đúng thế. Vì tâm ganh tị của tên võ quan quá lớn, nên sinh ra việc ngăn người ta vào. Chứ sức mạnh uy lực làm sao bằng được đại dương? Cũng vậy, vì Ma Dương tâm ác quá mạnh, che mờ mắt người Bà La Môn. Chứ sức mạnh uy lực của Ma Dương làm sao bằng Đức Thế Tôn được? Đại dương nên hiểu như vậy. Nhưng vậy là trẫm hết nghi rồi. Đại đức Na Tiên chợt hỏi: thế hàng ngày đại dương cũng thường nhận được vật phẩm như vậy hay sao? Có khi nào những tên gác cổng ngăn chặn tất cả cổng thành, làm cho đại dương mất phần lợi lộc? Làm sao lại mất được đại đức? Biết bao nhiêu là cổng, biết bao nhiêu người vào. Lại nữa, tên quan kia chỉ trực cổng, ngày hôm sau đã đổi viên võ quan khác. Vật phẩm của trẫm không bao giờ thiếu, thưa đại đức quý trọng. Hay lắm. Đức Thế Tôn cũng y như thế. Trưa hôm ấy, tuy Đức Thế Tôn ôm bát không từ nhà người Bà La Môn đi ra, do từ phước báo quá khứ của Ngài làm cho chư thiên nóng ruột. Khi quán xét biết sự việc ấy, quá nhiều chư thiên đã hối hả làm vô số món ăn từ cõi trời xuống dâng cúng cho Đức Thế Tôn. Thế đó, sức mạnh của Ma Dương không thể hơn sức mạnh của Đức Thế Tôn. Tà không thể hơn chánh. Ngọn không thể nặng hơn gốc. Ác không thể thắng thiện. Và công đức phước báo của Đức Thế Tôn bao giờ cũng dư thừa, viên mãn, tổ đại dương. Đức vua Milanda gật đầu. Thôi, đồng ý là sức mạnh. Quy lực Ma Dương không bằng được Đức Phật. Đồng ý là phước báo của Đức Toàn Tri lúc nào cũng viên mãn, nhưng trẫm vẫn còn thấy cái gì đó ẩn đằng sau câu chuyện này. Là dù sao, khi Ma Vương che mắt người Bà La Môn Bankasala, làm cho Đức Phật ôm bát không đi ra, là Ma Vương đã đạt được tâm nguyện rồi, đã dựa ý muốn của mình rồi. Chẳng lẽ nào Đức Chánh Đẳng Giác với 4 A Tăng Kỳ và 100.000 kiếp Ba La Mật bao nhiêu giác, minh, tuệ, thần thông mà không nâng đỡ được mình sao? Để cho Ma Vương đắc ý mỉm cười, có phải thế không? Để cho Ma Vương đem đến sự tai hại cho Đức Thế Tôn, dù là chút ít. Đại Đức có thể nào phá nghi điều ấy cho trẫm không? Có thể được. Đại Vương hãy chú tâm nghe. Về vấn đề bố thí, cúng dường vật thực của thí chủ đến cho người thọ thí, có thể có 4 sự tai hại ngăn trở làm cho sự cúng dường không thành tựu. Thứ nhất, tai hại khi thí chủ chưa thấy người thọ thí. Tiếp đến, tai hại khi thí chủ đã sẵn có chủ tâm làm vật thực dâng cúng. Sau nữa, tai hại khi thí chủ đã sửa soạn vật thực xong rồi. Cuối cùng, tai hại khi thí chủ dâng cúng vật thực rồi và người thọ thí đang thọ dụng. Tâu Đại Vương, trường hợp Ma Vương ngăn trở che mắt người Bà La Môn thuộc loại tai hại thứ nhất. Đấy là vì ông Bà La Môn không thấy Đức Thế Tôn, người đến thọ thí tại nhà mình. Đấy là sự tai hại bình thường. Vì ông Bà La Môn chưa thấy Phật nên chưa khởi tâm gì cả. Ma Vương chỉ có khả năng đem đến sự tai hại ngăn trở loại thứ nhất này mà thôi. Thưa, các loại ngăn trở sau là thế nào ạ? Thưa, loại tai hại thứ hai thì khi thí chủ rắp tâm, chủ tâm sửa soạn vật thực để dâng cúng, thì có người đến với ác tâm phá hoại, tìm cách ngăn cản đi. Ví dụ, người kia dùng lời khôn khéo, nói sao cho gia chủ thối thức thiện tâm, làm cho gia chủ chán nản, mệt mỏi, làm cho gia chủ không cảm thấy hứng thú trong việc cúng dường. Hoặc có thể rủ gia chủ đi chơi chỗ này, chỗ kia, hấp dẫn, vui vẻ hơn, vân vân. Vâng, trẫm đã hiểu. Còn loại tai hại thứ ba là thế nào? Thưa, mặc dầu vật thực đã sửa soạn xong, nhưng người thọ thí chưa đến, kẻ khởi ác tâm phá hoại, bèn lưng la bên cạnh thí chủ, tìm cách nói sao cho gia chủ phân vân, hoài nghi. Ví dụ, cúng dường có phước báo gì đâu, thà để cho chồng con cháu chắc thọ dụng tốt hơn. Hoặc, người thọ thí ấy có tu hạnh gì đâu, ông ấy là một người xấu, không có đức hạnh. Hoặc, cúng dường đệ tử ông Cồ Đàm thì các giáo phái khác người ta ghét, người ta sẽ thù hằn đố kỵ. Sự lập tâm của người ngăn trở là làm cho gia chủ phân vân, lưỡng lự, hoài nghi, để gia chủ bỏ hẳn sự cúng dường ấy đi. Đây là điều tai hại thứ ba, Tô Đại Vương. Còn điều tai hại thứ tư là khi đang thọ thực, kẻ ác tâm đến, tìm cách ngăn trở bằng cách nói với người thọ thực rằng: "Thưa ngài, ngài dùng vật thực này không thanh tịnh do gia chủ có ác tâm với ngài. Cơm bánh ngài dùng là cho gạo dơ nước dơ. Những gia vị ngài dùng có tẩm độc tinh vi, lâu ngày mới phát tác. Coi chừng ngài sẽ thọ bệnh, sau một năm nữa sẽ vỡ cửu khiếu ra mà chết." Tâu Đại Vương, Ma Vương chỉ làm loại tai hại thứ nhất đến Đức Thế Tôn, còn 3 loại tai hại sau Bần Tăng không thấy trong tam giới, trời và người. Ma Vương, Phạm Thiên, Sa Môn hoặc Bà La Môn nào có khả năng làm 3 loại tai hại ấy đến Đức Phật? Kẻ nào mà ngu si làm 3 loại tai hại ấy đến ngài, thì cái đầu của người ấy sẽ bể tan làm 7 mảnh, Tô Đại Dương. Lại nữa, một đức chánh đẳng giác thường có 4 điều bất khả xâm phạm. Không ai với uy lực nào có thể đem đến tai hại hoặc phá hoại được. Ấy là: thứ nhất, bất cứ lợi lộc gì, phẩm vật gì, tứ sự gì mà thí chủ đã khởi tâm hoặc đã sửa soạn cúng dường đến Đức Phật, thì sự cúng dường ấy ắt hẳn thành tựu, không ai với uy lực nào có thể phá hoại được. Thứ hai, Đức Thế Tôn có hào quang 6 màu, thường tỏa sáng xung quanh, bán kính chừng một sải tay. Chẳng có ai với uy lực nào có thể làm cho lu mờ hoặc phá hỏng hào quang ấy. Thứ ba, tuệ giác của Đức Phật rỡ rỡ quang minh, tịch nhiên, diền chiếu, xuyên chiếu, bao trùm, chẳng ai có khả năng tung bóng tối vô minh xâm phạm được. Thứ tư, sanh mạng của Đức Thế Tôn chẳng có uy lực ma quân nào động đến được. Tâu Đại Dương, nếu Đại Dương thông hội thêm 4 điều bất khả xâm phạm ấy, thì Đại Dương sẽ không bao giờ dám đem sức mạnh và uy lực của Ma Dương để so sánh với uy lực và sức mạnh của Đức Thế Tôn, phải vậy chăng? Việc Ma Dương che mắt người Bà La Môn là việc làm ẩn khuất, giấu giếm, chứ Ma Dương nào dám trực diện với Đức Thế Tôn. Việc làm của Ma Dương chẳng khác gì người đàn bà ngoại tình vụng trộm, hành động lén lút, giấu giếm Đức Lang Quân của mình. Nếu ông chồng mà bắt được vợ mình làm việc vụng trộm ấy dẫn đến Đại Dương, thì Đại Dương xử trị ra sao? Làng xã thôn ấp người ta cũng trị được. Nói đến luật nước tối cao làm gì? Người ta thường hành hạ, đánh đập, gọt tóc, bôi tro vào mặt, bêu rếu giữa xóm làng, rồi sau đó cho làm kẻ gia nô, nô lệ. Ma Dương hành động lén lút cũng dường như thế. Nếu mọi người biết, mọi người sẽ khinh bỉ. Còn riêng Đức Thế Tôn, dù Ma Dương có tâm xấu với Ngài, có lẽ tâm Ngài vẫn là tâm giải thoát như hư không, Tâu Đại Dương. Cảm ơn Đại Đức đã rọi đèn sáng vào khắp các hang hốc tối tăm của câu chuyện. Trẫm không hề còn một mảy may nghi. Chỉ có trí tuệ quảng bác, quyền áo, sắc bén của Ngài mới giải nạn cho những vấn nghi mà thế gian này không ai làm nổi. Một lần nữa tri ân Đại Đức vậy. Đức vua Milanda hân hoan quá, bèn quỳ sát đất đảnh lễ rồi tán thán: Trẫm xin tôn kính đảnh lễ Ngài, Đại Đức Na Tiền cao quý và trí tuệ vô song.